Yêu em, cứ để anh, chương 49, tôi không yêu em. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hạo Thiên ngồi trong văn phòng ngẫm nghĩ mình phải tìm cách chấm dứt mối quan hệ với Hàn Tử Di thôi. Nhưng Hàn gia sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, sau một hồi bị những suy nghĩ làm cho rối bời. Hạo Thiên hẹn Hàn Tử Di đến một quán cà phê gần công ty. Hàn Tử Di sau khi nhận được tin nhắn của Hạo Thiên, cô lập tức gác công việc sang một bên chạy đến chỗ hẹn ngay. Vừa đến, cô nàng đã hết sức vui mừng vì đây là lần đầu chồng tương lai của cô chủ động hẹn mình. Hạo Thiên, em đến rồi. Hạo Thiên lịch sự kéo ghế mời cô ngồi. Cậu nghiêm túc vào vấn đề chính của hôm nay, Tử Di. Anh có chuyện muốn nói. Hứa với anh em sẽ thật bình tĩnh nha. Tử Di không cần suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Hạo Thiên tiếp tục nói. Anh không thể cưới em được. Hàn Tử Di hơi đơ người khi nghe câu nói. Cô ngập ngừng hỏi lại. Anh, vừa nói gì thế? Hạo Thiên khó xử nói lại. Anh không yêu em nên không thể cưới em được. Thế là thiệt thòi với em. Hàn Tử Di liền hỏi. Tại sao? Tại sao anh có thể? Hạo Thiên trả lời. Vì trong lòng anh đã có một người mình thương rồi. Hàn Tử Di nghe xong nước mắt bất giác rơi. Tuy là không ở bên cạnh Hạo Thiên nhiều, nhưng cô từ lâu đã yêu thương người con trai này rồi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng long lanh như vì sao, giờ lại đỏ hoe vì khóc. Cô không kìm chế được, cô cứ thế bật khóc. Hạo Thiên không biết làm gì, lính quính xoa dịu cô nàng. Anh xin lỗi, anh, ra ngoài, Tử Di hét lên. Hạo Thiên đành trở về công ty của mình. Quân Vương thấy Hạo Thiên nằm gục trên bàn. Cậu hỏi làm sao thế tiểu Hạo? Hạo Thiên ngồi dậy nói tớ nói ra hết rồi. Quân Vương khó hiểu hỏi nói gì cơ? Tớ nói cho Hàn Tử Di biết là tớ không hề yêu cô ấy. Quân Vương vô cùng ngạc nhiên, cậu điên rồi phải không? Kế hoạch bao nhiêu năm qua bị cậu phá hỏng rồi đấy. Hạo Thiên cam chịu nói không thể lợi dụng một cô gái để giúp chúng ta được. Tớ sẽ nghĩ cách khác. Tên Thiên Vũ đó có thù với cậu. Cậu là đang từ bỏ tất cả đó. Cậu có biết không? Quân Vương nổi nóng. Sếp ơi, tôi vào được không ạ? Quân Vương nói cậu đi mà giải hòa với Hàn Tử Di. Nói xong Quân Vương quay lưng đi mở cửa cho Hạ Vi rồi ra ngoài với gương mặt tức giận. Hạ Vi nhìn thấy mà đổ cả mồ hôi lạnh. Hạ Vi vào trong thì thấy Hạo Thiên cũng đang cực kỳ căng thẳng. Cô bình thản vào như không có chuyện gì. Cả công ty, ai cũng sợ Hạo Thiên, duy chỉ có Hạ Vi là không sợ cậu. Cô vẫn thường hay cãi tay đôi với sếp mình. Cách chương.